Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2358. Chương 2358. Chuyện cũ như khói. Cái món này sẽ ưu tiên thỏa mãn hành chính mua, sau đó mới sẽ tiến vào thị trường. Chính phủ mua dùng dòng xe chạy trình vẫn là tương đương phiền toái. Bọn họ được báo cáo nghỉ ngơi mặt phê chuẩn mới có thể chi tiền đề xe. Nghe nói ở giữa còn có mấy đạo lưu trình. Cái này không phải Vạn Phong nên quan tâm sự việc. Đó là chuyện của chính phủ tình bàn về không tới hắn quơ tay múa chân. Có câu nói gần thủy lâu đài trước được tháng. Cái đầu tiên nhóm hành chính xe mua là do Bắc tỉnh Liêu Ninh hoàn thành. Cụ thể mua sắm nhiều ít chiếc Vạn Phong không có cách nào hướng phía ngoài kể lể. Ngược lại khi thấy con số kia chính hắn giật nảy mình. Từ TQ 2013 bắt đầu lục tục hủy bỏ công vụ xe trì. Cái này thời gian TQ rốt cuộc có nhiều ít chiếc công vụ xe cũng không ai biết cái đúng số. Nhưng là bây giờ Vạn Phong biết đại khái TQ cần muốn bấy nhiêu công vụ xe. Hắn làm phản ứng là lúc này liền hạ lệnh mới xây 100.000 chiếc dây chuyền sản xuất. Bởi vì mở rộng cái thứ nhất tuyến quá trễ nãi chuyện. Trực tiếp ở Nam Trùy Tử lên dây mới. Đồng thời, để cho bộ môn khai thác nhanh chóng chỉnh hợp số tiền kia thẳng liệt 6 lưu động cơ lên xe. Tranh thủ sang năm lúc này dùng mới đại mã lực động cơ thay đổi bây giờ dùng 4 lưu máy trường thành. Ở nơi này khoản xe xuất hiện đồng thời. Tập đoàn Nam Loan chuyên nghiệp website Nam Loan mưa gió vậy ứng vận nhi xanh. Nam Loan mưa gió lên cặn kẽ bước lên trở liền tập đoàn Nam Loan lịch trình phát triển. Từ lúc ban đầu tạo không đâu vào đâu xe gắn máy phát triển đến ngày hôm nay tập hợp xe chở hàng xe. Nhỏ xe gắn máy đúng xe cùng bộ phận làm một thể tổng hợp tính tập đoàn công ty. Hơn nữa tường tận liệt cử tập đoàn dừng xe và không ngừng sinh sản tất cả sản phẩm. Đừng nói cái này website thật vẫn thật có ý tứ. Có ít thứ đã ở Vạn Phong đầu óc bên trong biến mất rất lâu rồi. Làm Vạn Phong thấy mấy tờ không đâu vào đâu tấm ảnh. Vẻ mặt một hồi hoảng hốt. Xe này cụ thể là một năm kia tạo. 845 vẫn là năm 85. Lại là một năm kia ngừng sinh sản. Những thứ này tấm ảnh nhân viên làm việc là từ nơi nào tìm tới? Hiện trên con đường lớn còn có loại xe này đang chạy sao? Đừng nói loại xe này thật là có chạy. Dĩ nhiên đều là ở giữa ruộng trộm chạy. Để cho Vạn Phong dở khóc dở cười là tập đoàn Nam Loan dừng lại sản xuất cái món này xe sau này. Hồng Nhai vẫn còn có người nhận chế tạo cái món này không đâu vào đâu. Thuần thủ công chế tạo một năm tạo cái 35-10 đài. Bây giờ nhìn lại cái món này không đâu vào đâu xe không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Trừ không đâu vào đâu bên ngoài. Còn có cái đó đã không biết dừng xe nhiều ít năm chuyển nhượng cho Hoa hậu hãng cơ giới một tấn lật. Một tấn lộn để cho đại khái cũng có 10 năm. Thấy một tấn lật. Vạn Phong đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt đến Hoa hậu hãng cơ giới đi xem một chút ý niệm. Mình thật giống như có mấy năm không đi qua Hoa hậu hãng cơ giới. Không biết Hoa hậu hãng cơ giới bây giờ cũng liền những thứ gì. Tiểu Đức Tường bây giờ còn ở đó hay không? Vạn Phong đứng dậy rời phòng làm việc. Và thư ký của mình lên tiếng chào liền ngồi xe đi Hoa hậu. Văn Trung Quốc bây giờ chính là Vạn Phong sao tài xế kiêm hộ vệ. Không một tiếng vang lái xe cầm Vạn Phong kéo đến Hoa hậu hãng cơ giới. Hoa hậu hãng cơ giới đã không ở vị trí cũ. Một cái là không gian không đủ địa phương quá nhỏ. Một cái nữa là cách Hoa hậu chợ lớn quá gần. Ảnh hưởng Hoa hậu chợ lớn khuếch trương. 3 năm trước. Hoa hậu hãng cơ giới ở Nam Sơn vẽ ra một phiến trên 100 mẫu đất đai. Cầm xưởng rời đã đi đâu? Cùng chung rời còn có đội hoa hậu phòng làm việc đơn vị. Hãng cũ địa điểm và lúc đầu tiểu đội lầu làm việc cũng chia cho hoa hậu chợ lớn. Bây giờ hoa hậu chợ lớn và kỹ nghệ sản phẩm chợ phiên cơ hồ đã kết nối với. Ở giữa liền cách một cái quốc lộ. người so với trước kia càng nhiều. Mấy năm này kéo dài bị nghỉ việc, trào lưu để cho người làm ăn vô căn cứ nhiều hơn. Hoa hậu Chợ lớn lên nhất định chính là như biển người. Bây giờ đội Sơn Hậu phần lớn đất đai và hoa hậu đến gần lão đạo miệng vậy, phiến lúa nước ruộng toàn bộ đều biến thành rừng xe nhà máy. Khắp nơi đều là xe đò xe chở hàng, còn có một chút nhẹ thẻ. Hoa hậu thôn bây giờ cùng trước kia cũng là long trời lở đất. Cơ hồ mỗi nhà cũng đậy lại liền mấy tầng cao nhà lầu. Có bán ra một số, có dứt khoát liền lưu cái này mình ở. Một nhà như vậy 5-6 miệng ăn ở cái tầng 4 tầng 5 cao nhà lầu. Thật đúng là xa xỉ. Đến Vạn Phong nhà cũ nơi đó, cũng chính là Vạn Phong nhà ông ngoại và nhà Loan Phượng trước cửa. Vạn Phong kêu Văn Trung Quốc dừng xe, đi vào gọi. Cái này hai nóc nhà bây giờ vậy biến thành 3 tầng lầu nhỏ. Ở Hoa Hậu rất nhiều tầng 4 tầng 5 trong nhà lầu, phong cách sống kín đáo. Ban đầu xây thời điểm, ông ngoại liền phát đối với xây quá cao. Trong nhà tổng cộng liền 5 cái người, xây như vậy cao làm gì? Cuối cùng liền đắp cái 3 tầng lầu. Ông ngoại và bà ngoại rõ ràng già rồi. Những năm này nếu như không phải là hàng năm làm kiểm tra bảo vệ tốt, sợ là đã sớm cưỡi hạc tây khứ. Nhưng dù vậy cảm giác cũng là ngày giờ không nhiều. Vạn Phong và ông bà ngoại lên tiếng chào. Sau đó đến nhà Loan Phượng và cha mẹ vợ, cha vợ vậy lên tiếng chào. Loan Trường Viễn bây giờ đã về hưu nhàn rỗi ở nhà. Mấy năm này và con trai quan hệ vậy hòa hoãn nhiều. Cả ngày đông đi tới lui tây đi dạo một chút qua được, không buồn không lo. Vạn Phong lúc tới hắn không biết Tiên Du đã đi đâu. Loan Phượng mẫu thân năm nay hơn 60 tuổi, ngược lại là càng sống vượt trẻ. Tham gia người già ương ca đội, Vạn Phong vào nhà thời điểm đang ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Phỏng đoán có cái việc gì động, Loan Phượng mẫu thân và Loan Phượng tỉ muội vô cùng xem. Mặc dù hơn 60 vẫn còn có mấy phần phong vận, Vạn Phong đặc biệt lo lắng nàng cho mình thái trên đỉnh núi làm đỉnh cái gì cái mũ mang mang. Ha ha, dĩ nhiên chỉ là trong lòng len lén suy nghĩ một chút. Đây nếu là bị Loan Phượng biết, phỏng đoán sẽ bóp chết hắn. Hoa hậu Nam Sơn không hề đều là thuộc về hoa hậu mình, mà là và hoa tiền có chung. Hoa hậu hãng cơ giới chỗ ở vị trí chính là Vạn Phong năm đó bán dưa lão lương đầu dưa. Chỉ là ném ở lão lương đầu nhưng đã sớm đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Từ nơi này đi về phía nam đi 1,5 đến 2 km đất chính là Chiêm Hồng Quý cố gắng lên trạm chỗ ở bị thôn. Tiểu thụ người kêu Tây Đồi địa phương. Tiểu Đức Tường năm nay 50 chỉnh, vẫn tinh thần phấn chấn. Thấy Vạn Phong và Vạn Phong nhiệt tình bắt tay. Tiểu Vạn, ngày hôm nay làm sao có hứng thú tới nơi này? Ngươi nhưng có năm đầu không tới hãng cơ giới tới. Tiếu thúc, cả ngày lẫn đêm mù bận bịu. Qua hãng cơ giới từ rời sau ta thật đúng là một lần chưa từng tới. Ngày hôm nay có công phu ta tới đây xem. Không chuyện khác chính là tới xem hoa hậu hãng cơ giới cụ già. Cái này hãng cơ giới năm đó cũng coi là Vạn Phong một tay tạo dựng lên. Bên trong vượt qua 40 người, phần lớn hắn đều biết. Tiếu Đức Tường liền bồi Vạn Phong ở hãng cơ giới đi thăm. Hoa hậu hãng cơ giới 70 mô tô đã ngừng sản xuất. Bây giờ sản phẩm chủ yếu chính là hai loại, xe nâng và một tấn lật. Đi qua hơn 10 năm lăn lộn, hoa hậu hãng cơ giới sản xuất Di Sơn bài xe nâng đã phối hợp đến cả nước trước 3 trình độ. Đại khái trừ Liễu Công Tử Công bên ngoài chính là bọn họ. Chúng bị tôn xưng là hoa công. Toàn nhà máy bây giờ có các loại nhân viên hơn 1.000 người. Xe nâng tất cả bộ kiện đều là mình sản xuất. Một năm có thể bán cái 1.800 đài đi ra ngoài. Mức tiêu thụ một năm ở 200 triệu nguyên cỡ đó. Một năm lời 5-60 triệu. Trên căn bản cho công nhân chi tiêu vẫn là không có vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https